Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 20, nhân vật mới xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cứ giả vờ không quen biết anh? Su, Yui, đẩy anh ra, lạnh lùng nói. Đừng tỏ ra vẻ quen biết tôi. Yui bước đi, Su im lặng, con tim anh như đang bị thêu cháy. Yui nhanh chân bước đi, thì thấy Kala, lấy lại tinh thần cô. Cô đi đến, em đi đâu mà lâu thế? Kala, có chút tức giận vì ngồi đợi cô. À, em, xin lỗi. Yui, à này, em có quen biết gì với tên vừa rồi à, Kala? Ai cơ? Yui, Su, Kala, em không quen, cũng chưa từng gặp trước đây. Yui, tốt, sau này có gặp thì cũng đừng quá gần gũi với bọn chúng. Kala, vâng. Yui, hôm nay tại buổi tiệc có sự hiện diện của ca sĩ cô, một ca sĩ nổi nhất hiện giờ. MC người dẫn chương trình cho buổi tiệc nói. Mọi ánh mắt bắt đầu chú ý đến người con trai vừa được giới thiệu. Cô, em yêu anh, chúng em yêu anh, soái ca lòng em. Cô, OMG, đẹp trai quá đê. Cô anh bước ra với những tiếng hò hét. Ánh mắt anh bắt đầu nhìn qua phía cô. Hôm nay cô thật đẹp khiến anh chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng. Hôm nay cô sẽ trình diễn ca khúc như phút ban đầu. MC, cô bắt đầu cất giọng hát của mình. Vì em, anh như người điên mất trí. Vì em, anh như chẳng còn biết nghĩ suy. Vì anh đã chót lỡ đắm say. Anh không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gập ghềnh sóng gió. Dù mai sau khi dòng đời co cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay như ngày ta bắt đầu. OMG, I love you, hay quá đê. Cô, em yêu anh, giọng hát anh thật ngọt ngào khiến tim cô không ngừng bối rối. Hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt anh nhìn cô thật ấm áp. Cô thoát ra ánh mắt đó, cô xoay qua phía Kala, khoác lấy tay anh, nói. Chúng ta qua bên kia đi. Yui, Kala có chút ngạc nhiên vì cô chủ động khoác tay anh. Đôi mắt cô dịu lại vì hụt hẫng. Chỉ biết đứng nhìn cô bước đi với người con trai khác. Con tim thì đang rất đau. Như đôi chân thì không thể chạy đến níu cô lại. Rồi em sẽ quay lại bên anh thôi. Cô, em sao vậy? Kala thấy cô cứ mãi im lặng nên lên tiếng. À... chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện. Yui, canh, khanh, khanh, tiếng đờ ti reo. Chờ anh một lát. Kala, ra một chỗ khuất xa Yui. Ai đó? Kala, đang nói chuyện điện thoại. Là tao đây. Xin, gì đây? Không dám ra nói chuyện nên gọi đờ ti sao? Hay là mày sợ? Kala, sợ, nó không có trong từ điển của tao. Mày hơi khi dễ tao đấy. Muốn chết à, thằng píp như mày. Không phải là đối thủ của tao. Mày nói gì? Kala, điếc à. Có ngon thì lết xác tới đây mà gờ yêu ta ết tao. Tao đợi. Xít, chỗ cũ. Kala quát rồi cúp máy. Kala quay lại chỗ Yui. Ta có một chút việc cần đi ngay bây giờ. Em đợi ta ở đây. Ta sẽ quay lại ngay. Kala, nói xong rồi biến mất. Yui còn chưa kịp nói tiếng nào. Một cảm không lành xâm chiếm lấy đầu óc cô. Con tim Yui bỗng nhói lên. Mà không biết tại sao. Lại chuyện gì sắp xảy ra nữa đây? Yui thầm nghĩ. Tại một nhà kho bị bỏ hoang lâu năm. Tao tưởng mày trốn luôn rồi chứ. Xin, giới thiệu sơ qua xin nha. Xin, vampire. Một anh chàng soái ca, đào hoa, thay bồ như thay đồ, là một người mau thay đổi và rất thức thường, là con trai của chính trị gia Mét. Tizi không muốn làm giống trong chuyện, muốn cho nó khác biệt một chút, nếu không hay gạch đá xin nhận. Quay lại chuyện nào, đề cao tao chút đi. Kala, mày thích thì tao chiều. Xin, một đám con trai từ phía sau xin đi lên. Đề cao vậy được chưa? Vậy mày có thể đánh chết hết bọn này nhỉ? Xin cười đều. Anh nghĩ Kala không thể đánh thắng bọn này. Kala nhếch mép. Trong anh không mấy là sợ hãi khi đứng trước một đám con trai đang khát máu phía sau Xin. Không gian thật khiến người khác phải rùng mình. Hơi lạnh toát ra từ người Kala. Khiến đám con trai có chút run rẩy. Còn không mau chạy đến nếm thử thức ăn phía trước. Nó có thể khiến bọn mày no cả ngày đấy. Xin vừa nói xong. Những sinh vật khát máu kia điên cuồng phóng đến người Kala. Anh bị bao vây bởi một lũ ma cà. Rồng cấp A, anh nhếch mép. Mày hơi xem thường anh đấy nhóc. Kala, vừa nói xong. Những chiếc móng vuốt dài ngọn sộng lên. Hai chiếc răng nanh dài ngọn khiến bọn chúng đang từ từ lùi bước. Anh nhanh chân dùng chiếc móng vuốt của mình hạ từng tên. Anh nhanh đến mất khiến bọn chúng chưa kịp phản kháng thì đã nằm la liệt trên đất. Sao có thể? Xin, anh không người một mình Kala có thể hạ gần 10 tên cấp A trong chớp mắt. Mày quên là tao cũng là loại khát máu sao? Đừng đưa những đứa nhóc cấp A này ra nghịch với anh. Không hay đâu. Kala, cười khinh. Tao hơi khỉ dễ mày nhỉ. Xin, nếu mày quỳ xuống, Giang Xin thì còn kịp đó nhóc. Kala, đùa đủ rồi. Xin rút ra một cây súng. Chìa thẳng vào anh. Xít, Kala, câu nói vừa cất lên thì. Đùng, Kala nhanh chân né được phát súng. Đùng, như lại không thể né được phát súng thứ hai. Viên đạn trúng vào vai anh. Máu chảy ra không ngừng. Chưa ai né được phát súng của tao cả. Dù có né được phát thứ nhất, Như cũng không thoát được phát thứ hai đâu. Xin, mày, đợi đó. Kala, nói rồi biến mất. Tao sẽ đợi. Xin cười một cách điên rồ. Kala biến để chỗ bữa tiệc. Bữa tiệc đã tàn. Mọi người thì cũng đã về. Chỉ còn một cô gái đang ngồi đợi gì đó. Kala. Nắm lấy vết thương đang rỉ máu. Kala bước đến gần cô. Cale, chuyện gì đã xảy ra với anh? Chuyện gì sẽ xảy ra cho Kala và Yui đây? Muốn biết thì xem chép 21 nha. Mong mọi người đón đọc. Hay thì bình chọn và CMT nha. Cách chương.